Lâm Thị Vinh Hoa, chương 163, tra soát, góc truyện audio.com, chấm, Tư Đại Phu khẽ nhíu mày, nhìn trong tay phương thuốc, lại nhìn bình phong sau Tạ Phu Nhân, cuối cùng nhấp miệng không nói lời nào. Dương Ma Ma thấy thế lo lắng, nhẹ giọng hỏi, Tư Đại Phu, chính là này phương thuốc có vấn đề. Tư Đại Phu lắc lắc đầu nói. Phương thuốc không thành vấn đề. Có vấn đề chính là Tạ Phu Nhân. Nếu muốn ta khai căn, ta khai cũng là cái dạng này phương thuốc. Bất quá là phụ dược có chút biến hóa thôi. Nhưng kỳ thật dược hiệu đều không sai biệt lắm. Hắn nhíu mày nói. Lẽ ra ăn như vậy dược, Phu Nhân không nên lại nhiều như vậy mộng tâm táo mới đúng. Nếu là khác đại phu tới tái khám, nói không chừng còn tưởng rằng là Tạ Phu Nhân thân thể hoặc cảm xúc nguyên nhân. Rốt cuộc ảnh hưởng uống thuốc hiệu quả nhân tố cũng có rất nhiều. Cũng đừng quên, Tư Đại Phu chính là cấp Tạ Phu Nhân điều trị một năm thân thể. Mỗi tuần đều phải thỉnh một lần bình an mạch. Hắn đối Tạ Phu Nhân thân thể cùng tinh thần trạng huống nhất hiểu biết bất quá. Đối này tính cách cũng có điều hiểu biết. Tạ Phu Nhân thiện nhẫn. Cũng liền Tạ Nhị Lang vừa mới chết mấy ngày nay có chút điên cuồng. Bằng không nàng như thế nào sẽ khuất phục buông tha Tạ Đại Lang. Cũng không phải không có chứng cứ. Chẳng sợ Tạ Duyên tự mình ra tay mạt bình dấu vết. Lấy Tạ Phu Nhân cùng Dương gia khả năng cũng có thể thu thập đến chứng cứ. Nhưng như vậy liền hoàn toàn xé rách ra mặt. Tạ Phu Nhân, Dương gia cùng Tạ gia. Thậm chí bao gồm Lâm gia, cuối cùng khả năng cũng chưa một cái hảo. Lúc trước Tạ Phu Nhân vì nhà mẹ đẻ đều nhịn xuống. Lần này liền tính nàng nhớ lại Tạ Nhị Lang nâng trở về thảm trạng cũng không nên phập phồng lớn như vậy. Tư Đại Phu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, cho nàng xử cái ánh mắt. Hai người đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện. Tạ Phu Nhân nhăn mày, ngồi dậy hỏi. Như thế nào còn muốn đi ra ngoài nói chuyện? Chẳng lẽ là ta không hảo? Dương Ma Ma vội vàng chuyển qua bình phong. Đỡ lấy nàng cười nói. Phu Nhân suy nghĩ nhiều. Tư Đại Phu nói ngài là suy nghĩ quá mức. Cho nên muốn dặn dò thiếu nãi nãi một ít lời nói. Sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lúc này mới đi ra ngoài nói. Ngoài cửa, xác định không người nghe lén sau. Tư Đại Phu mới nói, cô nãi nãi, trên đời này có thể ảnh hưởng nhân tình tự đồ vật cũng không ít. Ta xem Tạ Phu Nhân này cảm xúc dao động quá lớn. Đã là có chút không bình thường. Xúc cảnh sinh tình tuy là lý do, nhưng Tạ Phu Nhân vốn là có thể nhẫn. Thêm chi ở Tô Châu khi tâm cảnh đã bình thản không ít. Sao có thể một hồi đến Dương Châu liền biến thành như vậy? Lâm Thanh Uyển sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt như điện quét về phía bốn phía, tiếp xúc đến nàng ánh mắt nha đầu bà tử đều có chút khiếp đảm cúi đầu. Lâm Thanh Uyển đi nhanh đi vào, đối Tạ Phu Nhân nói, mẫu thân, ngài tới trước Nhị Lang chỗ đó ngồi ngồi đi, ngài này phòng ở lâu không người ở, có chút không sạch sẽ. Ta người cho ngài quét tước, Tạ Phu Nhân mày nhíu lại. Nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nhìn trong chốc lát, lúc này mới đỡ Dương Ma Ma tay nâng thân. Chấm, cũng hảo, ta đi xem Nhị Lang lưu lại thư tịch. Đến lúc đó ta cho ngươi lưu lại một ít, còn thừa ta mang đi kinh thành. Thời khắc đi theo bên người nàng Dương Ma Ma lại không cùng nàng cùng nhau qua đi. Mà là giao cho Tạ Phu Nhân bên người hai cái đại a đầu. Làm các nàng chiếu cố hảo Tạ Phu Nhân. Lúc này mới trở lại Lâm Thanh Uyển bên người. Đem trong viện người đều đưa tới cách vách nhốt lại. Dương Ma Ma. Đem đi theo Tô Châu kia nhóm người gọi tới. Làm cho bọn họ từng cái lục soát cho ta. Chấm. Lâm Thanh Uyển lạnh mặt nói. Phu Nhân dùng nước trà. Cái ly. Giường chăn. Quần áo chờ tất cả đều muốn nhất lục soát quá. Dương Ma Ma đi theo Tạ Phu Nhân tại hậu trạch sinh sống nhiều năm như vậy. Có cái gì không rõ? Các nàng đây là chư ám đạo. Nhưng này trong phủ hiện tại chỉ có phu nhân một cái chủ tử. Ai như vậy đại lá gan dám nguyện trung thành kinh thành bên kia? Đúng rồi, trước kia phu nhân có thể ở trong phủ nói một không hai. Một là bởi vì bọn họ đều ở kinh thành. Dương Châu bên này chỉ có phu nhân một cái chủ tử. Thứ hai là nhị thiếu gia còn sống. Nghĩ đến điểm này, Dương Ma Ma tim đau như cắt. Phu nhân có nhị thiếu gia. Thập phần lực nàng chỉ cần ra năm phần là có thể khống chế trong phủ thập phần. Nhưng không có nhị thiếu gia. Mọi người đều vội vàng đi đến cậy nhờ tân chủ tử. Nàng trong mắt hận ý ngập trời. Lập tức làm người đi tiền viện đem đi theo Tô Châu hộ vệ nha đầu bà tử đều kêu tiến vào. Trước đem trong viện người áp đi xuống. Lúc này mới bắt đầu tra soát. Bị tạ phu nhân mang đi Tô Châu đều là nàng tâm phúc. Đoàn người ở chính viện tra soát lên. Thực mau liền kinh động tạ phủ quản gia. Hồ nháo, tra soát chính là tối kỵ. Ai hứa các ngươi như vậy thiện làm chủ trương. Quản gia đối với Dương Ma Ma giống. Nhưng lời nói lại là nói cho ngồi ở đường thượng Lâm Thanh Uyển nghe. Lâm Thanh Uyển ngồi ở thượng đầu. Mí mắt cũng chưa sốc một chút. Dương Ma Ma cũng không xem nàng. Trực tiếp liền dỗi trở về. Cái gì tra soát? Đại quản gia muốn oan uổng người cũng tìm cái đáng tin cậy điểm lấy cớ. Bất quá là chúng ta thiếu nãi nãi cảm thấy này nhà ở lâu không người ở. Biên biên rác rác đều dơ thật sự. Lúc này mới làm chúng ta quét tước một chút. Như thế nào? Người là cảm thấy phu nhân không thể quét tước nhà ở. Vẫn là thiếu nãi nãi tận hiếu không đúng. Liền hộ vệ đều kêu vào được. Đây là cái gì quét tước? Đại quản gia tức giận đến phất tay áo. Còn có, trong viện những cái đó hạ nhân đều chỗ nào vậy? Không biết còn tưởng rằng chúng ta tạ phủ ở xét nhà đâu. Dương Ma Ma cười lạnh liên tục. Phu nhân mới trở về mấy ngày. Các nàng tiện tay chân không sạch sẽ. Hợp với ném hai chi thoa châu. Trước khi phu nhân vội vàng nhị thiếu gia nghi thức tế lễ không rảnh phản ứng. Hiện tại tự nhiên muốn điều tra rõ. Miễn cho người ngoài nói ta tạ phủ tàng ô nạp cấu. Bên trong trụ đều là cùng nhau tặc tiểu nhân. Đại quản gia giận cực. Ngẩng đầu đang muốn biện giải trở về. Liền đối thượng Lâm Thanh Uyển ánh mắt. Lâm Thanh Uyển chính chống đầu như suy tư gì nhìn hắn. Như vậy ánh mắt làm hắn trong lòng nhảy dựng. Không tự chủ được sau này lui một bước. Đãi hắn phục hồi tinh thần lại trên người khí thế liền tiêu hơn phân nửa. Rốt cuộc không có tâm tư cùng Dương Ma Ma khắc khẩu. Hắn chỉ có thể nỗ lực sụ mặt phất tay áo mà đi. Tùy các ngươi ý, chỉ là việc này nếu làm lão gia đã biết lại là một hồi khí. Vẫn luôn đi đến viện môn khẩu. Đại quản gia trên sống lưng hàn ý mới tiêu một ít. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ hy vọng đồ vật không cần bị người phát hiện. Chính là phát hiện cũng tra không đến hắn trên người tới. Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái lạnh lẽo nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Dương Ma Ma đi đến nàng bên cạnh thấp giọng hỏi. Thiếu nãi nãi, ngài xem hắn, quản gia người nhà ở nơi nào? Trừ bỏ hắn bà nương cùng nhi tử. Hắn hai cái nữ nhi đều ở kinh thành bên kia hầu hạ. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Gọi người nhìn chằm chằm khẩn hắn bà nương cùng nhi tử. Đừng gọi người chạy. Là, từ đại phu làm người đem dược cha đào ra tới. Cẩn thận kiểm tra qua đi nói. Dược cha không thành vấn đề. Cho nên trừ phi là có người ở đưa dược trong quá trình hạ dược. Bằng không vấn đề đó là xuất hiện ở nơi khác. Dương Ma Ma thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Dược là thực dược tự mình ngao, tự mình bưng tới, bất quá người thứ hai tay. Kia vấn đề nhiều xuất hiện ở nơi khác, thực dược mẫu thân là tạ phu nhân của hồi môn, là có thể tin tưởng. Từ đại phu liền nhíu mày nghĩ nghĩ nói, kia dù sao cũng là phu nhân thường tiếp xúc đến đồ vật. Không từ khẩu nhập, dược hiệu hữu hạn, không lâu sau là không có hiệu quả. Lâm Thanh Uyển cúi đầu trầm tư. Dương Ma Ma cũng nhíu lại mi tưởng. Hai người đột nhiên mở to mắt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía giường. Đem trên giường đồ vật đều nhảy ra tới một lần nữa kiểm tra một lần. Còn có phu nhân dùng hương. Sao kinh dùng giấy và bút mực đều phải kiểm tra một lần. Trừ bỏ ngủ, Tạ phu nhân hơn phân nửa thời gian đều ở Phật đường. Phật đường là tất châm hương. Trừ ngoài ra liền chỉ có giấy và bút mực. Cần phải ở giấy và bút mực trung gian lận tính kỹ thuật quá khó. Hương, Dương ma ma cùng Tạ phu nhân đều là người thạo nghề tay. Nếu muốn các nàng đều phát hiện không được, kia hương nhất định là thiên kim khó cầu. Dương ma ma nhưng không tin đại phòng sẽ như vậy có bản lĩnh. Nàng bước nhanh đi hướng giường. Một phen xốc lên chăn. Cầm lấy kéo liền đem chăn cắt khai. Đem bên trong sợi bông đều xả ra tới nhất nhất kiểm tra. Sau đó là khăn trải giường. Trướng thượng quải túi thơm. Từ đại phu nhíu lại mi đứng ở một bên. Nắn vuốt túi thơm đồ vật. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không phải. Lâm Thanh Uyển đứng ở nơi xa nhíu lại mi đảo qua trên giường đồ vật. Nửa ngày mới hỏi nói. Gối đầu đâu? Dương ma ma đôi mắt chừng. Ở trên giường phiên một chút mới phát hiện gối đầu không thấy. Nàng ánh mắt phát lạnh đảo qua người trong phòng. Hỏi. Vừa rồi trên giường là ai tra soát? Kim Hạnh run run rẩy rẩy đứng ra nói. Là ta lục soát. Gối đầu đâu? Kim Hạnh thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Lắc đầu nói. Ta không biết a, ta vẫn luôn cho rằng ở trên giường. Ta chỉ kiểm tra đến mép giường đa bảo các. Này một mảnh khu vực đều phân cho nàng. Nàng là từ ngoài vô trong tra soát. Đa bảo các thượng đồ vật cũng không ít. Nhiều là chút chai lọ vải bình cùng hộp một loại đồ vật. Đều phải mở ra nhất nhất xem xét. Liền phí chút thời gian. Lâm Thanh Uyển nhíu mày hỏi. Chỉ có ngươi một người sao? Không có người giúp ngươi. Kim Hạnh sắc mặt vi bạch. Dương ma ma liền trừng mắt nói. Còn không mau nói. Nếu là cảm kích không báo. Phu nhân xảy ra chuyện. Tất duy ngươi là hỏi. Kim Hạnh sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Quỳ sát đất nói. Còn có lộ ma ma. Nàng phụ trách chính là Bình Phong ngoại đa bảo các. Cương, vừa rồi dường như vào nhà đã tới. Dương ma ma xoay người liền đi. Phân phó hộ vệ nói. Đi tìm lộ ma ma. Cần phải đem người cùng đồ vật đều mang về tới. Là, Kim Hạnh quỳ trên mặt đất. Sợ tới mức thân thể phát run. Lâm Thanh Uyển tiến lên nâng dậy nàng nói. Hảo, không phải ngươi làm sợ cái gì. Lại đi tra soát. Nhìn xem địa phương khác hay không có vấn đề. Kim Hạnh tâm hơi đỉnh. Lau một phen nước mắt thấp giọng đáp. Là, đa tạ thiếu nãi nãi. Lộ ma ma đem gối đầu nhét ở quần áo phía dưới. Bước nhanh hướng tây bắc giác đi đến. Bên kia có cái thiên viện. Bên trong có khẩu giếng. Rất sâu. Trong nhà thủy có một nửa là từ nơi đó đánh đi lên. Đồ vật rơi xuống đi xuống lại khó tìm đi lên. Lộ ma ma. Đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức lộ ma ma thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước chỗ ngoặt. Dương ma ma hơi xuyễn chuyển ra chỗ ngoặt. Đôi mắt phát lạnh nhìn chằm chằm nàng eo bụng chỗ hỏi. Chính viện chính vội vàng. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Ta, lộ ma ma tay hơi run. Trên mặt lại dương khai lấy lòng cười nói. Này không phải bụng không thoải mái. Cho nên muốn trở về trộm cái lười sao? Dương tỷ tỷ, ta biết này không đúng. Ngươi thả buông tha ta hồi. Ta về sau lại không dám. Dương ma ma hướng nàng đi qua đi. Cười nói. Như vậy a, đều là lão tỷ muội. Ta như thế nào trách ngươi? Chỉ là ngươi cũng biết. Ta pha sẽ chút mát xa phương pháp. Không bằng làm ta cho ngươi xoa xoa. Nói không chừng thì tốt rồi. Lộ ma ma sắc mặt tái nhợt. Lắc đầu nói. Không, không cần. Ta trở về ngồi xổm một chút nhà xí thì tốt rồi. Phu nhân nơi đó chính vội vàng đâu. Nào dám làm phiền tỷ tỷ. Đúng là bởi vì phu nhân nơi đó chính vội vàng. Lúc này mới càng phải cho ngươi xoa. Trong phòng sự tình nhiều lắm đâu. Ngươi một người là có thể làm nhiều ít sống. Cũng không thể bởi vì bụng đau liền chậm trễ chính sự. Dứt lời nàng đã tới gần Lộ Ma Ma. Một phen liền duỗi tay bắt lấy nàng, cách Trương.